Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 30 Cưỡng Bách. Vương Tân là ai? Nghe được Hạ Thiên Kỳ dò hỏi sau, Lưu Sương Mỹ hoảng sợ mở to hai mắt, theo sau lắc lắc đầu. Trương Xuân Tuyết nghe xong sắc mặt thoáng chốc lại trắng bệch vài phần, có chút tuyệt vọng nói. Liền dư lại chúng ta hai cái. Vương Tân cũng bị đổi đi. Lưu Sương Mỹ tuy rằng quên đi Vương Tân tồn tại, nhưng là nàng lại có thể đoán được, định là bởi vì Vương Tân cũng quỷ dị bị thay đổi rớt, cho nên nàng mới không nhớ rõ nhận thức như vậy cá nhân. Tất cả mọi người bị đổi đi, liền dư lại chúng ta, chúng nó cũng tuyệt không sẽ bỏ qua chúng ta. Lưu Sương Mỹ sợ hãi đối với Hạ Thiên Kỳ la hét. Hạ Thiên Kỳ không nói gì, mặc cho Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ đi bước một hướng đi hỏng mất. Bởi vì các nàng hai cái không biết Vương Tân là khi nào bị đổi đi, nhưng là hắn lại biết danh mạch. Bởi vì liền ở lên lầu trước hắn còn có gặp qua Vương Tân, cho nên nói Vương Tân chính là ở hắn rời đi này đoạn khe hở bị giết rớt. Vương Tân chết có thể nói đã làm Hạ Thiên Kỳ có chút ngoài ý muốn. Lại ở hắn đoán trước bên trong, nói là ngoài ý muốn, thì tại với hắn vừa mới từ Vương Tân chỗ đó rời đi, Vương Tân đã bị quỷ vật thần không được quỷ bất giác cấp giết chết. Nói ở hắn đoán trước bên trong, còn lại là bởi vì từ đủ loại dấu hiệu tới xem, quỷ vật cũng sẽ trước hết giết Vương Tân mà không phải Lưu Sương Mỹ cũng là Trương Xuân Tuyết. Mà trước mắt, theo Vương Tân bị giết, liền càng có thể nghiệm chứng hắn này một đoán rằng, cẩn thận hồi tưởng một chút này khởi sự kiện trải qua. Chín cá nhân bởi vì công ty tổ chức du lịch mà đến Sao Bích. Kết quả trong quá trình liền không ngừng xuất hiện có người bị thay đổi rớt, cùng với đủ loại quên đi. Trong đó, mọi người đối này đều không có phát hiện, cố tình chỉ có Trương Xuân Tuyết một người nhớ rất rõ ràng. Theo sau, nàng thuyết phục Lưu Sương Mỹ, ở đối Vương Tân đám người nói ra chân tướng không có kết quả sau, liền cùng Lưu Sương Mỹ cùng nhau trốn ra biệt thự, trụ vào kia ra khách sạn. Sự kiện đại khái trải qua là như thế này, nhưng trong đó lại xuất hiện một ít rất kỳ quái chi tiết. Tỷ như vì cái gì chỉ có Trương Xuân Tuyết không có quên đi. Lại tỷ như, nếu quỷ vật mục đích nhìn qua là muốn đưa bọn họ tất cả mọi người thay đổi rớt, kia vì cái gì sẽ phóng Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ đào tẩu mặc kệ. Cùng với này khởi sự kiện căn nguyên rốt cuộc ở nơi nào? Không chút nào khoa trương nói, này ba cái chi tiết vấn đề chính là cởi bỏ này khởi sự kiện sở hữu bí ẩn mấu chốt. Cho nên Hạ Thiên Kỳ từ phát hiện chúng nó bắt đầu, liền vẫn luôn suy nghĩ biện pháp đem chúng nó biết rõ ràng. Đến bây giờ, cứ việc hết thảy còn đều rất mơ hồ, nhưng hắn trong lòng đã ẩn ẩn có một cái đoán rằng, khoảng cách chân tướng có thể nói chỉ có gang tấc xa. Đây cũng là vì cái gì đương biết được Vương Tân bị giết sau, hắn không có quá mức kinh hoàng nguyên nhân. Này khởi sự kiện chân tướng ta đã hiểu biết không sai biệt lắm. Money, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên mở miệng, lệnh Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết đều ngắn ngủi ân tĩnh nhìn lại đây. Vương Tân chết cũng không phải một cái ngoài ý muốn, đối với các ngươi tới nói cũng không phải tuyệt vọng rên rỉ. Tương phản, đó là cho các ngươi sắp được cứu vớt một cái tín hiệu. Cho nên không cần tưởng như vậy bi quan. Chúng ta khoảng cách này khởi sự kiện chân tướng đã rất gần. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ cố ý nhìn Lưu Sương Mỹ liếc mắt một cái, trên mặt biểu tình có chút ý vị sâu xa. Thấy Hạ Thiên Kỳ có chút hoài nghi nhìn Lưu Sương Mỹ, Trương Xuân Tuyết trong lòng lộp bộp một chút, đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Đến nỗi Lưu Sương Mỹ tắc biểu hiện có chút không biết làm sao, căn bản không dám cùng Hạ Thiên Kỳ đối diện. Này khởi sự kiện chân tướng là cái gì? Trương Xuân Tuyết ở do dự lúc sau vẫn là nhịn không được hỏi. Ta vừa mới chỉ là nói thực tiếp cận chân tướng, nhưng là cũng không có hoàn toàn đụng chạm đến. Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu không có trả lời. Ngược lại là đối chính không biết suy nghĩ gì đó Lưu Sương Mỹ nói. Ngươi cùng ta ra tới một chuyến, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Vì cái gì sao? Lưu Sương Mỹ đối với Hạ Thiên Kỳ muốn đơn độc kêu nàng đi ra ngoài biểu hiện kinh sợ dị thường. Vì cái gì một hai phải đơn độc kêu tiểu Mỹ đi ra ngoài? Có nói cái gì không thể ở chỗ này nói. Trương Xuân Tuyết thấy Lưu Sương Mỹ sợ hãi không được, nàng tắc trấn ân ôm lấy Lưu Sương Mỹ. Ta đây cũng là vì các ngươi hảo. Hạ Thiên Kỳ trả lời lệnh Trương Xuân Tuyết có chút không thể hiểu được. Hảo, nếu các ngươi không nghĩ lại có người bị giết rớt, liền thành thành thật thật dựa theo ta phân phó làm. Đi thôi, nói. Hạ Thiên Kỳ tắc chẻo một cái đã bắt được Lưu Sương Mỹ cánh tay. Ngạnh xinh xinh đem nàng từ trên giường túm xuống dưới. Buông ta ra, ta không cần cùng ngươi đi ra ngoài. Buông ta ra, Lưu Sương Mỹ dãy giụa thực kịch liệt. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại một chút không có nương tay, trực tiếp đem nàng làm ra phòng. Nhìn Lưu Sương Mỹ bị Hạ Thiên Kỳ mạnh mẽ làm ra phòng, nàng trong lòng cái loại này dự cảm bất hảo tắc trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Một cái vô cùng đáng sợ ý niệm mới lúc này đột nhiên nhảy ra tới. Tiểu Mỹ nàng nên sẽ không cũng là một cái bị thay đổi. Hạ Thiên Kỳ đem Lưu Sương Mỹ từ trong phòng ngạnh túm ra tới. Ở cửa phòng đóng lại kia một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ đối còn tại la to Lưu Sương Mỹ uy hiếp nói. Ngươi phải biết rằng này biệt thự hiện tại trụ đều là thứ gì. Ngươi lại như vậy không muốn sống kêu to, ta bảo đảm ngươi cũng sẽ giống những cái đó biến mất người giống nhau, bị những cái đó quỷ đồ vật thay đổi rất. Nghe được Hạ Thiên Kỳ này phiên lành lạnh uy hiếp, Lưu Sương Mỹ tức khắc che miệng không dám lại phát ra âm thanh. Hạ Thiên Kỳ thấy nàng ân tịnh lại, lúc này mặt lộ vẻ vừa lòng gật gật đầu nói. Thực hảo, như vậy kế tiếp ta sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề, mà này mấy vấn đề tắc quan hệ đến ngươi sinh mệnh, cho nên ngươi nhất định phải nghĩ kỹ ở trả lời. Nghe hiểu sao? Lưu Sương Mỹ sợ hãi nhìn Hạ Thiên Kỳ, liên tục gật đầu. Cái thứ nhất vấn đề, các ngươi ở từ xe buýt xuống dưới thời điểm, có phải hay không tất cả mọi người tao ngộ tới rồi thời gian ngắn lại vấn đề? Tỷ như nói cảm thấy thời gian quá đến đặc biệt mau. Trung gian rõ ràng để lại một chút sự tình chứng cứ, nhưng các ngươi lại hoàn toàn quên mất. Trương Xuân Tuyết cùng ngươi đã nói chuyện này không có. Nói qua, Tiểu Tuyết lúc ấy còn làm ta xem nàng di động ảnh chụp. Nhưng là nàng lại nói trong đó một bộ phận nàng cũng không nhớ rõ có chụp quá. Hảo, như vậy đệ nhị cái vấn đề, ngươi có hay không nghĩ tới vì cái gì các ngươi mặt khác 8 cá nhân đều sẽ quên đi, nhưng Trương Xuân Tuyết lại sẽ không nghĩ tới nguyên nhân sao? Nghĩ tới, nhưng là không nghĩ tới. Lưu Sương Mỹ lắc lắc đầu nói. Không, kỳ thật Trương Xuân Tuyết cùng các ngươi đều là giống nhau. Bởi vì nàng cũng quên đi quá. Còn nhớ rõ ta hỏi ngươi cái thứ nhất, vấn đề sao? Đây là đáp án. Hạ Thiên Kỳ phảng phất ở tự hỏi tự đáp. Lưu Sương Mỹ nghe xong không hiểu nói. Chính là Tiểu Tuyết có thể biết được ai bị thay đổi, nhưng là chúng ta cũng không biết vì cái gì chỉ có nàng có thể biết được. Hạ Thiên Kỳ mạnh mẽ đánh gãy Lưu Sương Mỹ nói, ta không biết. Lưu Sương Mỹ như cũ ở phe phẩy đầu. Không, yêu yêu, đọc sách ngươi biết. Bởi vì tựa như ngươi ngay từ đầu nghe nàng nói ra chân tướng khi phản ứng như vậy, ngươi cũng không cảm thấy vấn đề xuất hiện ở các ngươi trên người, mà là xuất hiện ở nàng trên người, đúng hay không? Đúng vậy, ta lúc trước xác thật là cảm thấy Tiểu Tuyết có vấn đề. Nhưng sự thật chứng minh nàng là đúng. Đích xác có người mạc danh bị thay đổi rớt cái thứ ba vấn đề. Hạ Thiên Kỳ không có lại liền cái này đề tài nói tiếp, mà là tiếp tục hỏi, Trương Xuân Tuyết có hay không ở mọi người trước mặt biểu lộ quá nàng đối những cái đó người thay thế nhóm thân phận nghi ngờ. Lưu Sương Mỹ nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu nói, có, là ở chúng ta chơi trò chơi thời điểm, lúc ấy nàng đột nhiên làm trò mọi người mặt, hỏi Từ Hiểu Nhiễm là ai, khiến cho tất cả mọi người không thể hiểu được, bao gồm ta cũng là như vậy. Bất quá khi đó ta còn không biết sự tình chân tướng. Cho nên, hảo, chúng ta đem đề tài lần thứ hai trở lại trước một vấn đề thượng. Lưu Sương Mỹ còn không có nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền lại một lần đánh gãy nàng lời nói. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.